Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, phần 413. Chương 413 chương hồi 413 ngày kế. Mọi người thấy được tỉnh lại Vu Tượng, mà Vu Tượng nhìn thấy mọi người mở miệng câu đầu tiên chính là: "Ha ha, không nghĩ tới ta còn sẽ tỉnh lại đi. Ta cũng cho rằng ta lần này sẽ đi thấy mẫu thần. Đáng tiếc mẫu thần hiện tại còn không nghĩ nhìn thấy ta." Có người chúc mừng Vu Tượng, có người hỉ cực mà khóc, nhưng cũng có người sắc mặt rõ ràng là giả vờ vui sướng. Vu Tượng đại nhân quan khán trong chốc lát, chúng sinh trăm thái sau. Đệ nhị câu nói là: "Vu vận chi quả ở ta nơi này. Ta đã phái ra người mang tin tức đi mời người mặt côn bằng tộc lại đây. Chỉ có bọn họ mới biết được như thế nào chính xác dưỡng dục vu vận chi quả, Vu Tượng đại nhân." Không ít người đồng thời hô lên thanh, Vu Tượng quyết định này ra ngoài mọi người dự kiến. Thật không có người hoài nghi Vu Tượng đang nói lời nói dối. Bởi vì nếu Vu Tượng vì bảo hộ Cửu Nguyên tiểu tư tế nói dối, đám người mặt côn bằng tộc tới, lấy cái gì giao cho bọn họ? Vu Tượng mệt mỏi động động thân thể cao lớn, khe khẽ thở dài: "Các ngươi đều đã quên thời xưa các tộc các bộ lạc đại chiến sao? Chiến sĩ không biết, tư tế đâu? Bất luận cái gì một cái được đến vu vận chi quả nhân loại bộ lạc đều không có kết cục tốt. Sở hữu được đến vu vận chi quả nhân loại đều bị dục vọng cấp cắn nuốt. Tỉnh tỉnh đi, các ngươi chung nào đó người đã ở bị dục vọng cắn nuốt bên cạnh. Không cần lại mê hoặc đi xuống, chỉ tiếc người dục vọng nếu có thể sử dụng đơn giản một câu đã bị nói được biến mất, kia trên đời cũng không có nhiều như vậy phân tranh. Đồng dạng nhân loại tiến bộ tốc độ cũng sẽ chậm rất nhiều." Vu Tượng cũng biết chính mình nói vô dụng, nhưng hắn thân là đệ nhất tư tế, có chút lời nói hắn cần thiết nói. "Mặt khác, ở tụ hội tỉ thí bắt đầu phía trước, ta còn có một việc muốn nói cho đại gia." Phi Sơn, Phi Sơn trên tay bắt một phen xào thục hạt dưa xuất từ Nghiêm Mặc chỉ điểm, phun rớt hạt dưa xác, vỗ vỗ Vu Tượng, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Dư lại đều giao cho hắn. Phi Sơn từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu loa dùng nguyên tinh cùng nào đó tiểu tư tế đổi, vẫy vẫy, cười: "Chúng thần tại thượng, vật nhỏ này thật thần kỳ." Khụ hừ, Vu Tượng tưởng cùng đại gia nói sự là hắn già rồi, muốn đem Vu thành đệ nhất tư tế vị trí nhường ra tới, cái gì? Mọi người một mảnh ồ lên, khuê mặt đám người tựa hồ cũng hoàn toàn không nghĩ tới Vu Tượng sẽ ở hôm nay, hơn nữa là trường hợp này đưa ra như vậy sự. Đều có điểm ngốc, hiện tại đại gia còn chỉ là ngốc. Chờ bọn họ nghe được Phi Sơn tiếp theo câu chính là cuồng nộ, oanh. La Tuyệt vỗ tay, phát ra tiếng sấm thanh đánh gãy ồn ào, Phi Sơn tỏ vẻ cảm tạ. Giờ tiểu loa tiếp tục nói: "Vì thế, Vu Tượng cùng ta quyết định, bao gồm Vu Thành ở bên trong, lần này phàm là tiến đến tham gia tụ hội sở hữu tư tế, đại vu cùng thị thần, chỉ cần có thể lần này tụ hội tỉ thí chung đạt được đệ nhất tư tế xếp hạng, như vậy Vu Thành đệ nhất đại tư tế vị trí chính là hắn." "Ta không đồng ý." Khuê mặt mãnh mà đứng lên, Yoga cùng mặt khác vài vị Vu Thành tư tế đều đi theo tỏ vẻ như vậy. "Không được, trước 6 vị tư tế chung, đệ nhị tư tế chú Vu chỉ nhìn phản đối người cười quái dị. Đệ tam tư tế La Tuyệt không nói chuyện. Đệ tứ tư tế trùng Vu cúi đầu chơi hắn tiểu sâu. Thứ 6 tư tế Ba Hách nhíu mày, khuê mặt giận. Đây là sằng bẫy. Vu Thành tư tế chi vị từ trước đến nay là ở Vu Thành bên trong chúng tuyển ra. Bên ngoài tư tế muốn tiến vào Vu Thành, đều đến trước qua thần điện khảo nghiệm. Hơn nữa, chỉ có thể từ thị thần bắt đầu làm khởi, khuê mặt. Ý của ngươi là liền tính tỉ thí chung có người đánh bại ngươi, nhưng hắn muốn tiến vào Vu Thành, cũng đến từ một người thị thần bắt đầu. Ngươi thật tốt đại mặt. Đồng hành là oan gia, huống chi là lẫn nhau có thù oán. Chú Vu vừa thấy khuê mặt mở miệng liền đối hắn phóng trào phúng, khuê mặt sắc mặt lãnh ngạnh. Đây là quy tắc. Quy tắc, nếu Vu Thành thần điện tư tế bại cấp thế lực khác tư tế, lại làm sao dám nói sằng đệ nhất tư tế. Nghe được hắn sư phụ những lời này, Nghiêm Mặc mới biết được đệ nhất tư tế cùng đại tư tế là bất đồng. Trách không được đại gia kêu Vu Tượng đều thói quen kêu đệ nhất tư tế. Mà không phải chỉ cần đại tư tế, khuê mặt còn muốn nói cái gì? Phi Sơn Dương giọng đánh gãy hắn. Vu Thành tồn tại là cần thiết. Đến nỗi nguyên nhân, ta tưởng đại gia trong lòng đều rõ ràng, Vu Thành tồn tại chính là chế ước hòa bình hành. Nghiêm Mặc tưởng, Phi Sơn nói tiếp. Ai đều không muốn nhìn thấy Vu Thành địa vị giảm xuống. Nếu không Vu Thành tồn tại ý nghĩa cũng đã không có. Ta cùng Vu Tượng sẽ làm ra quyết định này cũng là trải qua cẩn thận suy xét. Vu Thành chưa bao giờ cấm người khác tới Vu Thành học tập vu thuật cùng mặt khác năng lực. Mà căn cứ Vu Tượng cuối cùng một cái tiên đoán, phiến đại địa này sẽ thực mau nghênh đón một cái tai họa thật lớn. Chúng ta yêu cầu cường đại chiến sĩ, càng cần nữa cường đại tư tế. Ai nếu bất mãn ta cùng Vu Tượng quyết định này, vậy lấy ra thực lực của chính mình chiến thắng người khác. Nếu không liền câm miệng của ngươi lại đi. Khuê mặt hít sâu khí. Hắn dám hướng thần thề. Vu Tượng cùng Phi Sơn làm ra như vậy quyết định hoàn toàn chính là ở nhằm vào hắn. Ta đồng ý. Phi Sơn đại nhân nói đúng. Vu Thành đệ nhất tư tế nên là phiến đại địa này thượng cường đại nhất tư tế đảm đương. Hỏa Thành. Đại tư tế Lưu Diễm nhấc tay dựng thẳng lên một ngón tay phụ họa. Ta cũng đồng ý. Nhiều năm cổ xưa quy tắc đã sớm nên sửa lại. Ta còn kiến nghị, đạt được Vu Thành đệ nhất tư tế chi vị Vu giả vẫn cứ có thể kiêm nhiệm nguyên lai thế lực tư tế chi. Vì, tiếp theo tán thành thế nhưng là thổ thành tam tư tế Xà Gan, thổ thành đại tư tế Khuê Chính. Trừng hắn, Xà Gan rũ xuống mí mắt, đồng ý. Ám thành ám bạc cũng mở miệng, ân. Liền như vậy làm đi. Một cái lại một cái tư tế tán thành, khuê mặt đôi tay nắm chặt. Nghe một chút, vì một cái đệ nhất tư tế chi vị, hắn đồng minh nhóm hiện tại đã bắt đầu gấp không chờ nổi về phía hắn chọc đao. Sự tình như vậy quyết định, Vu Tượng đem ở năm nay tụ hội tỷ thí sau nhường ra đệ nhất tư tế chi vị. Sửa từ tỷ thí chung quyết ra đại gia công nhận lợi hại nhất tư tế kế nhiệm lúc này, nhưng trải qua thảo luận. Mọi người phủ quyết Xà Gan kiến nghị, tỏ vẻ nếu kia tư tế kế thừa Vu Thành đệ nhất tư tế chi vị, phải từ bỏ ở nguyên lai thế lực trung tư tế vị trí, thế nào mới xem như lợi hại nhất tư tế. Tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh Việt Bộ Lạc vị trí. Chi Xuân hỏi ra đại gia nhất quan tâm một vấn đề, La Tuyệt xem Phi Sơn. Phi Sơn đối hắn chớp hạ mắt, La Tuyệt duỗi tay, Phi Sơn. Sao ý tứ? La Tuyệt bàn tay bất động, Phi Sơn minh bạch, không quá tình nguyện mà giao ra tiểu loa, còn không quên dặn dò một câu, đừng lộng hỏng rồi, thực quý, La Tuyệt mí mắt cũng chưa liêu một chút, lớn giọng kêu gọi thực cố sức hảo sao, hắn hôm trước xem cửu nguyên tiểu tư tế sử dụng liền mắt thèm vô cùng, cố tình lúc sau kia tiểu tư tế trốn vào chủ thần điện. Mà chủ thần điện tự hôm qua buổi sáng đến sáng nay thế nhưng ai đều không cho tiến, La Tuyệt cầm. Tiểu loa liền không tính toán còn. Giơ lên trước thử thử âm. Mới nói, muốn quyết ra lợi hại nhất tư tế. Rất đơn giản, vu thuật, vu dược luyện chế, vũ khí chế tác, từng cái so qua là được. Chi Xuân lại hỏi, vu dược luyện chế cùng vũ khí chế tác tương đối dễ dàng tỉ thí. Nhưng vu thuật muốn như thế nào so? Tỉ như có người am hiểu tiên đoán, có người am hiểu trị liệu, này muốn như thế nào phân ra cao thấp. La Tuyệt đại khái đã cùng Phi Sơn bọn họ thương lượng quá. Liền tự hỏi cũng chưa tự hỏi phải trả lời nói. Lần này tụ hội tỉ thí bình phán sẽ hơi chút sửa chữa một chút. Sở hữu tỉ thí kết quả, nếu là vũ lực tỉ thí, tắc từ các thế lực thủ lĩnh thêm một người cao giai chiến sĩ. Cùng với Vu Thành hai gã cao giai chiến sĩ cộng đồng bình phán. Người nhiều giả thắng lợi. Nếu là tư tế tỉ thí, tắc từ Vu Thành 12 vị tư tế cùng sở hữu thế lực đại tư tế cộng đồng bình phán. Đồng dạng người nhiều giả thắng lợi, tuy rằng như cũ có chỗ trống nhưng toàn. Nhưng này xác thật đã là trước mắt có thể nghĩ đến nhất thỏa đáng phương pháp. Mọi người đều đồng ý, La Tuyệt riêng dò hỏi Bạch Hy Thành chờ bốn cái trí tuệ chủng tộc muốn hay. Không cũng tham gia tỉ thí. Kia bốn cái chủng tộc toàn bộ uyển cự, Nghiêm Mặc cảm thấy này bốn cái chủng tộc rất có ý tứ. nói bọn họ dựa vào Vu Thành đi lại có hoàn toàn độc lập tự chủ quản lý hệ thống. Nói bọn họ hoàn toàn độc lập đi, bọn họ lại đều không muốn ngoi đầu. A Chiến, ngươi có cảm thấy hay không kia bốn cái chủng tộc giống như là tới xem Bạch Diễn? Cái gì? Nguyên Chiến không nghe hiểu. Ân, chính là tới xem chúng ta vui đùa chơi. Nguyên Chiến ôm lấy hắn. Bọn họ thực thông minh, đúng vậy, thực thông minh. Bọn họ đại khái ước gì nhân loại lẫn nhau đấu nhiều chết một chút mới hảo. Bất quá bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, này đó trí tuệ chủng tộc tưởng tự bảo vệ mình, tưởng du với nhân loại phân tranh ở ngoài, kia cũng phải nhìn luyện cốt tộc có đáp ứng hay không. Tổng cộng 11 cái thế lực, nếu từng cái so quá khứ cũng quá phí thời gian. Đối này Cửu Thành sớm đã có tương ứng biện pháp giải quyết. Dập khuôn chiếu bộ chính là trước từ vu dược luyện chế bắt đầu so. 11 cái thế lực toàn bộ tham gia, La Tuyệt tuyên bố quy tắc. Vu dược so 3 lần. Lần đầu tiên so cầm máu dược. Luyện chế thời gian vì một minh thời. Luyện chế tốt vu dược, ai cầm máu càng mau, khép lại càng mau, ai tiến vào tiếp theo quan. Vì phòng ngừa gian lận, vu dược yêu cầu trước mặt mọi người luyện chế, yêu cầu thảo dược có thể tự mang, cũng có thể hướng Vu Thành cùng thế lực khác cầu lấy, bởi vì hạn chế luyện chế thời gian. Rất nhiều yêu cầu trước tiên bào chế dược thảo chờ, nếu không có chuẩn bị liền sẽ ăn thượng một cái lỗ nặng, nhưng 9 đại thượng thành đều là lão tham gia tỉ thí. Như vậy mệt tự nhiên sẽ không ăn, đỉnh Việt tựa hồ có người trước tiên nhắc nhở. Chi Xuân ra tới khi cũng không có cái gì bất an biểu tình, tất cả mọi người nhìn Cửu Nguyên. Bọn họ biết đến Cửu Nguyên tư tế tựa hồ chỉ tới kia thiếu niên một cái. Hiện tại kia thiếu niên tứ chi tê liệt. Này vu dược muốn như thế nào luyện chế? Có chút phản ứng chậm người thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói. A, thảm, này tiểu tư tế lại lợi hại cũng không có biện pháp tỉ thí. Càng đừng nói đoạt Vu Thành đệ nhất đại tư tế chi vị, khuê mặt đám người biểu tình bất động. Nếu không phải xác định kia tiểu tư tế xác thật tứ chi không thể nhúc nhích, bọn họ lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đồng ý Phi Sơn cùng Vu Tượng đề nghị. Còn không phải là xem chuẩn cái này lớn nhất uy hiếp đem vô pháp lại trở thành uy hiếp. Nhưng Nghiêm Mặc thật sự liền không có biện pháp tham gia tỉ thí sao? Xem ở chúng thần chúng linh trên mặt. Chư vị, ta tứ chi không thể nhúc nhích, muốn luyện dược cũng vô pháp luyện chế. Như vậy ta tìm một cái giúp đỡ tổng có thể đi. Khuê mặt đám người tưởng cự tuyệt, bọn họ tưởng hoàn toàn chặt đứt Nghiêm Mặc tiếp tục mở rộng lực ảnh hưởng khả năng. Đáng tiếc La Tuyệt đoạt ở bọn họ phía trước nói. Mặt khác tư tế nếu có thể mang nhập hai gã trong vòng dược nô làm giúp đỡ, người đương nhiên cũng có thể, ta không có dược nô. Làm chúng ta Lạp Mạc Linh thị thần giúp ta có thể chứ? Không được, Khuê chính phủ quyết giọng lớn nhất, người khác đều là dược nô, người như thế nào có thể sử dụng thị thần? Nghiêm Mặc lười đến cãi cọ, đang muốn nói rõ thủ chung giúp hắn. Bên kia Mộc Thành đại tư tế Triều Ca dịu dàng cùng nhã mà mở miệng nói. Nếu Mặc Vu không ngại, chúng ta bên này có thể ra một người dược nô giúp ngươi. Nghiêm Mặc biết Mộc Thành là hảo ý, nhưng hắn không quá tưởng thừa cái này tình, vừa lúc nào đó người ước gì hắn thất bại. Nào nguyện ý Mộc Thành giúp hắn, lập tức liền ồn ào Mộc Thành làm như vậy không phù hợp quy tắc. Nghiêm Mặc thừa cơ giả giận. Tuy tay một lóng tay thủ chung, vậy thủ chung tới giúp ta đi. Mọi người vừa thấy thủ chung chính là cái kia từ thổ thành quá khứ nô lệ. Mà cái này nô lệ nguyên lai bất quá là Khuê chính thủ hạ một người chuyên môn giết dã thú cùng phụ trách nhóm lửa thịt nướng nô lệ. Lập tức lại vô cái gì không đồng ý, liền Khuê Mạt cùng Khuê chính bọn họ đều cảm thấy này tiểu tư tế đại khái là tưởng bất chấp tất cả, tỉ thí đất trống chung nhiều ra là một vòng tròn. Mỗi cái thế lực tham gia tỉ thí tư tế đều cần thiết tiến vào vòng chung. Một khi đi vào, ở dược vật không có luyện chế hảo phía trước liền không chuẩn trở ra. Nguyên Chiến đem Nghiêm Mặc ôm vào chỉ định tỉ thí nơi sân. Ở bên trong làm ra một phen ghế dựa làm hắn ngồi xuống. Thủ chung khẩn trương mà không biết nên làm cái gì, Nguyên Chiến bị yêu cầu rời đi. Nghiêm Mặc an ủi thủ chung. Đừng sợ, ngươi liền dựa theo ta nói tới. làm không hảo cũng không trách ngươi, đại nhân, ta sẽ không luyện dược, một chút đều sẽ không. Thủ Trung gấp đến độ hãn đều chảy ra, ta biết. Không phải sợ, ngươi không tin chính mình cũng muốn tin tưởng ta. Ngươi tin tưởng ta sao? Nghiêm Mặc thanh âm thả chậm, giọng nói trung tựa hồ mang theo một tia an ổn tinh thần ma lực. Thủ Trung nghe kia dễ nghe bình thản thanh âm, dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn đến Nghiêm Mặc đối hắn cười, hắn cũng theo bản năng trở về một cái tươi cười, thực hảo. Nhìn đến ngươi trước mặt những cái đó thảo dược sao? Đem chúng nó nghiền nát, không cần cành lá, chỉ cần nước sốt, công cụ sẽ dùng sao? Ta dạy cho ngươi, rất đơn giản. Thủ Trung nơm nớp lo sợ mà lâm thời đi theo học như thế nào đơn giản bào chế thảo dược. Ở đây đại đa số người đều đang xem Cửu Nguyên Quyển Quyển, không ít người trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười. Nếu kia tiểu tư tế tình huống như vậy hạ còn có thể tại chỉ định thời gian nội luyện chỉ ra ưu tú cầm máu dược, kia hắn nhất định là hắn mẫu thân cùng thần sinh hài tử. Hết chương.